Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, một mẻ hốt gọn. Diệp gia tổ địa, từng đạo tử khí điên cuồng bạo động, bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực sát thương, rảo sát tất cả, phổ thông thánh nhân cường giả, căn bản liền ngăn cản thời gian đều không có, liền đã bị tử khí rảo sát sạch sẽ. Đại thánh cấp bậc cường giả ngược lại là có năng lực ngăn cản một hai. Nhưng là chỉ có thể như thế thôi. Làm Diệp Dương khống chế tử khí rảo sát tới đồng thời. Không có bao lâu, những cái kia đại thánh cấp bậc tồn tại liền đã bị rảo sát hầu như không còn. Nửa ngày không đến thời gian, liền chỉ còn lại cái kia 8 cái thánh vương lão tổ. Lúc này, 8 cái thánh vương lão tổ tình huống cũng không quá tốt. Tại tử khí rảo sát phía dưới, nguyên một đám cường giả đều chật vật không chịu nổi. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cho phép thương thế. Bất quá, thánh vương lão tổ thủy chung là thánh vương lão tổ. Cho dù như thế, Diệp Dương muốn đánh giết bọn họ, cũng có chút khó khăn. Bất quá, Diệp Dương rất nhanh liền nghĩ đến ý tưởng. Lan tràn toàn bộ tổ địa tử khí mặc dù bạo động, bộc phát ra vô cùng uy năng, nhưng bởi vì quá phận tàn, lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Diệp Dương linh cơ khẽ động. Lúc này, nguyên bản trải rộng toàn bộ tổ địa tử khí cuồn cuộn mà đến. Dựa theo hắn ý nghĩ bắt đầu tập trung lại, tổ địa lớn bao nhiêu? So dị biến sau đó, mở rộng gấp trăm lần tiên đạo thế giới còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Đem bao phủ lớn như vậy tinh thần tử khí đều tập trung lại. Cái kia được kinh khủng bực nào. Nồng đậm vô cùng tử khí. Giống như hắc vân áp thành đồng dạng trấn áp tới. Cho dù là thánh vương lão tổ đều cảm thấy không khí trầm trọng. Những cái này cuồn cuộn mà đến tử khí. Nhưng bọn họ hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm những cái này ngưng tụ đến tử khí lần thứ hai bạo động lên đồng thời. Hô hô hô tử khí như là cuồng phong thổi qua. Lúc này, một cái lão tổ liền phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chỉ thấy hắn trên người quần áo đã bị cắn nát. Thậm chí trên người huyết nhục đều bị tử khí cho đập vỡ nát. Chỉ còn lại một đống xương khung. Mà tử khí cũng không có đình chỉ công kích. Tiếp tục gào thét mà qua. Cái này thánh vương lão tổ mặc dù gầm thét liên tục, vội vàng vận chuyển cực hạn lực lượng, muốn trấn áp cái này đáng sợ lực lượng. Chỉ là, hắn như thế nào có thể ngăn cản cơ hồ toàn bộ tổ địa tử khí công kích. Tại cái khác thánh vương lão tổ chính mắt trông thấy phía dưới. Cái này thánh vương lão tổ xương cốt bị tử khí hình thành cuồng phong cho thổi từng khúc vỡ vụn ra. Cuối cùng, cái này thánh vương lão tổ tâm linh cùng linh hồn đều bị thổi thành bột mịn. Chết oan chết uổng, thấy như vậy một màn. Cái khác thánh vương lão tổ tâm can run rẩy, sợ hãi không thôi. Lúc này, bọn họ liền phát ra một tiếng sợ hãi vô cùng tiếng kêu to. Quay người liền hướng lấy tứ phía bát phương chạy trốn tới. Phân mà đánh tan, Diệp Dương cũng không có đi chặn đường bọn họ. Chỉ là khóa được trong đó một cái thánh vương lão tổ. Khu động tử khí đem hắn diệt sát. Hai cái thánh vương lão tổ bỏ mình. Dễ như trở bàn tay. Giống như diệt sát một con giun dế một dạng. Lúc này, tổ địa bên ngoài, Diệp gia một đám cường giả đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xem tổ địa phát sinh tất cả. Bọn họ trơ mắt nhìn xem thánh vương lão tổ bị tử khí vây khốn. Sau đó bị rào sát trở thành bột mịn. Cái này quá trình cũng chính là kéo dài mấy cái chớp mắt thời gian. Thậm chí, những cái kia thánh vương lão tổ căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Quá đáng sợ, nguyên một đám bị dọa đến tâm can run rẩy, vừa lui lại lui, cách xa tổ địa. Đồng thời, bọn họ cũng đem thấy như vậy một màn cho cách không truyền tống về đến Diệp gia bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vô tận tinh không bên trong, Diệp gia đại bản doanh, nhìn thấy từ tổ địa bên trong truyền tống trở về từng màn. Diệp gia rất nhiều cường giả cùng đều tức giận, bọn họ cho tới bây giờ không có thấy qua một màn này. Mặc dù, những cái kia Thánh Vương Lão Tổ đều chỉ là bình thường nhất Thánh Vương Lão Tổ. Nhưng dù sao cũng là Thánh Vương Lão Tổ a. Vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại. Nhưng dạng này tồn tại, lại là liền phản kháng năng lực đều không có. Tại mấy cái chớp mắt thời gian liền bị diệt sát. Những cái kia tử khí đến cùng vì sao sẽ kinh khủng như vậy? Nếu những người kia liền mấy cái chớp mắt thời gian đều không có kháng trụ. Cho dù đổi lại là bọn họ sợ là cũng không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Diệp gia một đám đại nhân vật có thể nói là vừa sợ vừa giận. Xong đời. Những cái này Thánh Vương sợ là đều muốn xong đời. Diệp gia đại nhân vật trong lòng mười phần âm trầm, đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ đoán được tại sao bị đày đi đến tổ địa Diệp Dương cái kia nhất mạch người tại. Sao đột nhiên im hơi lặng tiếng, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Sợ cũng là bởi vì những cái này bạo động tử khí duyên cớ a. Bị bạo động tử khí rảo sát không còn chút nào. Nhìn thấy tổ địa phát sinh tử khí bạo động sau đó. Mặc dù có người đối Diệp gia những cái này đại nhân vật nói Diệp Dương cái kia nhất mạch người trên. Thực tế là chạy trốn. Sợ là bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, chính như bọn họ nói tới đồng dạng. Tại không lâu sau đó, bọn họ liền nhận lấy tổ địa phụ cận Diệp gia đệ tử gửi đi trở về tin tức những cái kia tiến vào tổ. Địa người cũng đã toàn bộ rào sát sạch sẽ. Một cái đều không có đào thoát. Tám cái Thánh Vương Lão Tổ. Vô số đại thánh cùng thánh nhân tất cả đều tử vong. Hài cốt không còn. Rút lui. Cuối cùng, Diệp gia những cái này đại nhân vật chỉ nói một chữ này. Khi nhận được Diệp gia Lão Tổ mệnh lệnh sau đó. Những cái kia tại tổ địa bên ngoài nhìn xem Diệp gia đệ tử như được đại xá đồng dạng. Nhanh như chớp liền chạy trốn. Trên thực tế, bọn họ đã sớm muốn chạy trốn. Chỉ là, bọn họ không dám thôi. Bọn họ sợ bị tổ địa tử khí rảo sát mà chết. Nhưng nếu như chạy trốn, lại sợ phía trên đại nhân vật trách cứ xuống tới. Đến lúc đó tả hữu đều là chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể cách xa tổ địa. Trước giữ được tính mạng. Sau đó lại chờ đến Diệp gia đại nhân vật quyết định. Diệp gia người như ong vỡ tổ đều rời đi, mà tổ địa bên trong phát sinh một màn này, tự nhiên cũng đưa tới phụ cận một chút tu sĩ chú ý. Bất quá, mặc dù trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu khuyết hiếu kỳ không được người sợ chết, nhưng tận mắt chứng kiến qua tổ địa kinh khủng sau đó. Tổ địa chung quanh thế mà thật không có người dám vây xem. Chỉ là ngẫu nhiên có chút không sợ chết người tâm linh chi lực lan tràn tới. Nhưng cũng không dám tới gần tổ địa. Chỉ là xa xa nhìn tổ địa liếc mắt. Sau đó liền rời đi. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu. Tổ địa chân chính trở thành một cái cấm địa. Không người dám nhích tới gần. Như thế dễ dàng Diệp Dương về sau hành động. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Lúc này, tổ địa cũng đã lần nữa khôi phục đến trước kia bình tĩnh. Tất cả đều không có bất luận cái gì biến hóa. Tựa hồ lúc trước phát sinh một màn đều giống như huyễn tượng một dạng. Chỉ là, Diệp gia lại là tổn thất tám cái Thánh Vương Lão Tổ. Bọn họ cũng sâu sắc biết một ngày này. Tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh qua. Diệp Dương vẫn như cũ không có hiện thân. Cho dù hiện tại không người nào dám tới gần tổ địa. Hắn cũng không có hiện thân. Nếu không, nếu là bị người gặp được đâu. Cái kia Diệp gia liền sẽ hoài nghi. Hắn làm tất cả những thứ này. Ngoại trừ muốn thu lấy một chút lợi tức bên ngoài. Chủ yếu liền là tạo nên bọn họ cái này nhất mạch hư không tiêu thất chân tướng. Dù sao, bọn họ cái này nhất mạch mặc dù lại tu luyện thánh địa tiên cảnh bên trong. Nhưng, bọn họ cái này nhất mạch muốn quật khởi đến cùng hiện tại Diệp gia chống lại. Còn cần nhất định thời gian. Trong đoạn thời gian này. Diệp Dương không muốn để cho Diệp gia quá mức nhớ nhung hắn cái này nhất mạch. Cho nên, hắn mới mượn nhờ lần này cơ hội, tạo nên cái gọi là chân tướng. Diệp Dương, người thật là a, chỉ là tọa vong cảnh, thế mà mượn nhờ ta lực lượng, đánh chết tám cái Thánh Vương Lão Tổ. Một trận chiến này nếu là truyền đi, người nhất định danh chấn vô tận tinh không? Nữ tiên không có rời đi quan tài. Nhưng nàng thanh âm lại rõ ràng ở Diệp Dương bên tai vang lên. Huyết hải thâm cứu, không thể không báo, những cái này, chỉ là lợi tức mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, mặc dù, những cái kia thánh vương lão tổ chết có thể nói là hắn tự tay đánh giết. Nhưng Diệp Dương tâm lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hắn rõ ràng, hắn chỉ là mượn nữ tiên lực lượng thôi. Bởi vậy, cho dù chém giết 8 cái thánh vương lão tổ, hắn cũng không có cái gì vì vậy mà hưng phấn cái gì. Lại nói, chu diệt mấy cái thánh vương lão tổ cũng không có cái gì. Về sau chết ở trong tay hắn thánh vương lão tổ chỉ có thể càng nhiều hơn. Mà không chỉ có mấy người này. Đúng rồi, tiền bối, những cái này đều là ta khoảng thời gian này lấy được tiên khí cùng bảo vật. Hy vọng đối với ngươi khôi phục hữu dụng. Diệp Dương từ tử phủ bên trong lấy ra một chút tiên khí. Đi bảo vật, những cái này đồ vật đều là hắn từ tiên cảnh bên trong lấy ra. Tiên cảnh bên trong có tiên khí. Diệp Dương liền bắt một chút tiên khí. Mà bởi vì tiên khí duyên cớ, tiên cảnh bên trong cũng dựng dục ra một chút tương đối cao cấp thiên tài địa bảo. Nhưng nếu như nói đi đến tiên cấp bảo vật vẫn là qua chút. Nhưng chỉ ít đều là đỉnh cấp thánh cấp bảo vật. Ân, mặc dù đẳng cấp không cao, đối ta tác dụng cũng không lớn. Bất quá cũng có thể. Nữ tiên không chút khách khí thu. Nói đi, ngươi tới nơi này còn có yêu cầu gì? Nhận lấy bảo vật sau đó, nữ tiên liền nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương cười hắc hắc, cũng không có che giấu cái gì. Những cái này đồ vật đều là từ một cái tiên cảnh lấy được. Thế nhưng tiên cảnh ở ngũ hành tinh vực bên trong, khó mà ra vào. Cho nên, ta nghĩ hướng tiền bối lĩnh giáo một cái. Như thế nào so những cái kia địa phương bố trí trận pháp loại hình? Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý mà nói, cũng có thể nhẹ nhàng bước ngọc, đi trước cái kia tiên cảnh bên trong đi. Ở nơi đó, có lẽ đối tiền bối thương thế khôi phục có tác dụng. Diệp Dương đến đây tổ địa, mục tiêu liền là lĩnh giáo tương quan truyền tống trận. Mà hắn nói như vậy, tuyệt đối không phải linh cơ khẽ động, mà là sớm liền đã có ý nghĩ này. Nếu có nữ tiên tọa trấn tiên cảnh, bọn họ cái này nhất mạch tuyệt đối là gối cao không lo. Đương nhiên, nữ tiên tồn tại chỉ có hắn một người biết rõ. Là không thể cho Diệp gia đám người biết rõ. Nếu không, Diệp gia đám người liền sẽ sinh ra tính ỷ lại. Mất đi lòng cầu tiến. Cái này đối Diệp gia phát triển không phải là chuyện tốt. Diệp Dương, ngươi thực sự là đánh một cái ý kiến hay a? Nữ tiên thanh âm bình tĩnh. Nhưng Diệp Dương nghe không ra nàng rốt cuộc là ý gì. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Thoải mái thừa nhận. Ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Nếu là tiến vào ngươi cái kia cái gọi là tiên cảnh. Sợ là tiên cảnh căn bản là tiếp nhận không được mà hỏng mất. Nữ tiên nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương không biết tiên nhân năng lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia sợ là chết đi một tôn tiên nhân. Đều không phải bình thường không gian có thể gánh chịu. Chớ nói chi là giống như là nữ tiên loại này tiên nhân bên trong đại nhân vật. Tiên cảnh loại kia độc lập không gian. Sợ thật đúng là không cách nào gánh chịu nàng tiên nhân thân thể. Diệp Dương có chút bán tín bán nghi. Bất quá, hắn cũng không dám nghi vấn nữ tiên. Nếu là chọc giận nữ tiên, vậy liền thực sự là được không bù mất a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.